Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 1, giải quyết tiếp tế. 1. Bùi Kiêu bước vào huyễn tưởng địa vào trong miệng, theo tới lại vừa là cái loại này khó mà hình dung, tựa như mộng tựa như tỉnh lúc này. Khi hắn tinh thần phục hồi lại lúc, trước mắt đã tất cả đều là liên tiếp xếp hàng màu bạc kim loại vật. Bởi vì trước mắt hoàn cảnh vội vàng biến hóa, trong lúc nhất thời còn không có hoàn toàn thấy rõ, chỉ chốc lát sau, hắn mới nhìn ra rồi chính mình vị trí hoàn cảnh. Kim loại, trước mắt đập vào mắt hết thảy đều là kim loại. Đây là một nơi trong phòng nhỏ, ước chừng 5-60 thước vuông diện tích, chung quanh hết thảy tất cả đều là do kim loại tạo thành. Vô luận là trần nhà, vách tường, hay lại là sàn nhà, tất cả đều là do màu trắng bạc không biết kim loại thật sự tạo thành. Hơn nữa cũng không phải là cái loại này trắng tinh chỉnh một khối kim loại, mà là do những kim loại này là đáy, một ít lục quang lóe lên dòng năng lượng là đáy đồ. Cấu trúc đi ra một bộ siêu khoa huyễn tình hình, phảng phất như là ở vào trong phim ảnh tương lai mấy trăm năm sau vũ trụ trong chiến hạm. Đây chính là Atlantis di tích sao? Quả thật là giống như cao thế giới khoa học kỹ thuật a. Bùi Kiêu nhìn chung quanh than thở tiếng, nói, mấy người còn lại, Dương Đính Thiên, Trương Hằng, Dương Húc Quang, Nhậm Chan, Cung Diệp Vũ, Vu Nữ Trần, còn có Valkyrie cùng vậy không biết danh tiểu cô nương, cộng thêm chính hắn tổng cộng 9 người. Tất cả đều là bình yên vô sự xuất hiện ở cái này trong phòng nhỏ. Nhưng là ngoại trừ Vu Nữ Trần rất là ly kỳ tả hữu nhìn loạn. Valkyrie cùng kia tiểu cô nương an an yên lặng ngồi dưới đất trở ra. Bao gồm Bùi Kiêu ở bên trong những người còn lại tất cả đều là không có hình tượng chút nào ngã nằm. Dưới mặt đất miệng to thở hổn hển. Trong đó Bùi Kiêu cùng Cung Diệp Vũ càng là cả người không ngừng co quắp. Hiển nhiên đang ở chịu đựng cực kỳ kịch liệt thống khổ. Trước tình huống có thể nói thật là nguy cấp đến cực hạn. Đầu tiên là cùng Rocky một nhóm kịch chiến. Cơ hồ có thể nói là cửu tử nhất sinh để hình dung. Thế giới đó xà gióc mù ngang đơ không hổ là trước cổ văn minh bắt được tam đại ma vương đỉnh cấp quỷ. Quái một trong, mặc dù vẻn vẹn chỉ là một cụ nhị thành thực lực hình chiếu. Nhưng là đem trình độ kinh khủng cũng có thể nói hủy thiên diệt địa rồi. Nếu không phải dựa vào thế giới chính quyền ẩn bên trong lá bài tẩy, tùy ý Cung Diệp Vũ cùng Bùi Kiêu mạnh bao nhiêu cũng nhất định là tử không thể chết. Nhưng là đem thế giới xa cùng Rocky đội cho đánh lui sau đó, Bùi Kiêu đám người lại không thể không đối mặt thế giới chính quyền lá bài tẩy. Cho nên mới bị ép vào rồi này Atlantis bên trong huyễn tưởng địa. Mà đi vào trong này sau, đột nhiên từ kia nguy cơ sinh tử bên trong đi ra ngoài. Trước chiến đấu mọi người rốt cục thì không kiên trì nổi. Trong cơ thể chấp niệm kịch liệt rung chuyển, cơ hồ là nhân nhân cũng té xuống đất. Lúc này đừng nói là linh hồn tự do rồi, tùy tiện tới một người lính cầm súng ống, nhẹ nhàng thoải mái liền có thể thu thập hết bọn họ. Bên cạnh Valkyrie vẫn là bộ kia băng lãnh như xương biểu tình. Chỉ là nàng ta đôi mắt đẹp nhưng là bình tĩnh nhìn Bùi Kiêu, trong mắt tràn đầy một loại thật sâu tìm tòi nghiên cứu vẻ. Mà ngồi ở bên cạnh nàng cái kia tiểu cô nương là hiếu kỳ nhìn Valkyrie, lại theo nàng tầm mắt nhìn về phía trên đất đau đến co quắp lăn lộn Bùi Kiêu. Cái này tiểu cô nương qua lại nhìn thật nhiều lần, trong mắt vẻ ngạc nhiên càng ngày càng nhiều. Valkyrie tỷ tỷ, người chẳng lẽ là dự định tan rã hắn sau đó mới giải phẫu chứ? Tiểu cô nương ở bên cạnh nhỏ giọng lại yếu ớt hỏi. Valkyrie liếc nàng liếc mắt, lúc này mới tiếp tục nhìn chằm chằm Bùi Kiêu đạo. Không cần, đã giải phẫu mấy ngàn lệ, cũng không kém hắn một cái. Người này là ta tìm hồi trí nhớ cùng cảm tình đầu mối trọng yếu. Tạm thời còn tử không được, Giờ phút này Bùi Kiêu đám người mặc dù thuộc về chấp niệm trấn đáng bên trong, thân thể nhất định là không thể động đậy, nhưng là về tinh thần nhưng là dị thường rõ ràng. Đối với trên người mình thống khổ cùng chung quanh hết thảy đều là cảm giác vô cùng rõ ràng. Đó là Valkyrie hai người đối thoại cũng là nghe rõ. Lúc này mọi người tâm lý đều có nhiều chút lẩm bẩm. Tan rã sau đó giải phẫu. Đã giải phẫu mấy ngàn lễ. Tạm thời còn tử không phải. Như vậy nói cách khác, sau này không thời gian sử dụng cũng có thể đi chết. Mấy người giờ phút này cả người cứng ngắc, căn bản là không thể động đậy. Cho nên khi nghe được cái này lại nói thời điểm chỉ có thể dùng được vừa sợ vừa nghi. Còn mang theo một tia sợ hãi ánh mắt nhìn về phía Valkyrie. Đối với một cái như vậy bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện. Lai lịch cùng trải qua cơ hồ thành mê vị thứ nhất nữ thần chiến đặc thù năng lực người có. Nàng thật sự là có quá nhiều bí mật có thể nói. Nhưng là bất kể nói thế nào, lần này đoàn người có thể không chết chạy thoát đại nạn. Chung quy là nhận nàng tình, cho nên cũng không có coi nàng là thành người ngoài. Liền chấp niệm trấn đãng một cái như vậy tương đương với tê liệt thời điểm. Tất cả đều là bày ở trước mặt nàng. Nhưng là từ nàng đồng bạn ngôn ngữ đến xem, tựa hồ người này không phải là cái gì người lương thiện đi. Bất kể như thế nào, Valkyrie hay lại là An ngồi yên ở đó, vân đạm phong thanh dáng vẻ, phối hợp nàng ta phó nữ thần như vậy thánh khiết tuyệt đại dung mạo. Tùy tiện thấy thế nào đều là một bộ cổ điển mỹ nhân ung dung thái độ. Nhưng là không biết sao trong cặp mắt kia thỉnh thoảng thoáng qua làm người ta kinh ngạc cuồng nhiệt. Ngược lại làm cho những người còn lại tâm lý không thế nào nhàn nhã. Cho nên khi mọi người chấp niệm trấn đãng sau khi kết thúc, cũng đứng lên cười ha hả nói nhiều chút buồn chán lời nói. Đem mới vừa rồi phần kia lúng túng cho trừ. Valkyrie, người trần giải phẫu quá rất nhiều người sao? Trương Hằng là trong mọi người lòng hiếu kỳ nặng nhất một cái. Hắn thấy Bùi Kiêu cùng Cung Diệp Phú đều đã từ chấp niệm trấn đãng bên trong khôi phục như cũ. Lúc này mới lấy dũng khí nhỏ giọng hỏi hướng Valkyrie đạo. Valkyrie cặp kia đôi mắt đẹp liếc tới. Ngay lập tức sẽ để cho huyết khí thép vuông Trương Hằng lộ ra cái mặt đỏ ửng. Liền tranh thủ con mắt hạ xuống cũng không dám. Nữa nhìn cái này tuyệt đại sặc sỡ. Nhưng là kia lạnh tanh thanh âm hay lại là truyền đến lỗ tai hắn bên trong. Giải phẫu mấy ngàn lệ đi. Vì phân tích ra linh hồn thể chấp niệm tồn tại tiêu chuẩn cách thức. Tội nghiệt xâm nhiễm chấp niệm sau trở nên mạnh mẽ hiệu ứng. Làm chấp niệm trở nên mạnh mẽ sau. Năng lượng tiêu chuẩn như thế nào đơn vị chấp niệm bên trong áp xúc tình huống vân vân. Valkyrie, nhưng là rất nhận thức thật sự ở nơi đó đếm đầu ngón tay nói. Chung quanh mấy người nghe có chút đầu đầy đại hãn cảm giác. Cùng Diệp Vũ bỗng nhiên hỏi, lấy người sống linh hồn tới giải phẫu thí nghiệm. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn tử lôi đao đã cầm được ngay chặt. Valkyrie nhìn về phía hắn, lại nhìn một chút trong tay hắn tử lôi đao, nhưng là căn bản không thêm để ý tới. Trực tiếp liền nói, là đọa lạc giả, nói cho đúng, ngoại trừ mấy trăm Rocky thủ hạ đọa lạc giả trở ra. Còn lại đều là đã rơi xuống làm quỷ quái phổ thông linh hồn. Bùi Kiêu giật mình trong lòng, liền vội vàng hỏi, rơi xuống làm quỷ quái phổ thông linh hồn. Phổ thông linh hồn không phải là cũng trực tiếp tiến vào vết rách trong không gian rồi không? Làm sao có thể sẽ có trực tiếp rơi xuống làm quỷ quái phổ thông linh hồn? Valkyrie lại đem ánh mắt nhìn về phía Bùi Kiêu. Chỉ là nàng trong đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ nghi hoặc. Nhưng là vẫn không chậm trễ chút nào trực tiếp nói. Ngoại trừ trực tiếp bị kéo vào vết rách không gian linh hồn trở ra. Thực ra toàn thế giới huyễn tưởng địa cũng sẽ hấp thu linh hồn vào bên trong. Chỉ là bộ phận này linh hồn là bị huyễn tưởng địa lấy nào đó kỳ lạ phương thức hút vào. Mắt thường không thể nhận ra. Thậm chí ngay cả linh hồn tự do cũng không nhìn thấy. là lấy một loại linh năng vi tử tồn tại bị hấp thu. Sau đó ở mỗi cái huyễn tưởng địa bên trong rơi xuống làm quỷ quái. Bên cạnh Dương Húc Quang bỗng nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì như thế nói. Nói như vậy lời nói, người trong đoàn đội có năng lực đủ thấy cái kia cái gì linh năng vi tử đặc thù linh hồn lạc tương đương. Nếu là như vậy, nhưng cũng có thể giải thích tại sao ở mỗi cái huyễn tưởng địa lối vào cũng không phát hiện ngươi. Và ngươi đội viên xuất hiện, bằng vào loại này linh năng vi tử phát hiện, các ngươi hẳn phát hiện rất nhiều chưa từng bị người phát hiện qua huyễn tưởng địa chứ. Cùng chúng ta chia sẻ một chút như thế nào. Những thứ này huyễn tưởng địa cũng đều là đất hoang mang nha. Không chừng là có thể ở bên trong tìm tới một ít thực lực yếu tiểu chân ma cấp quỷ quái. Valkyrie, như không có chuyện gì xảy ra gật gật đầu nói. Được, bây giờ chúng ta tổng cộng phát hiện 6 cái ẩn núp huyễn tưởng địa. Độ khó nhỏ nhất ước chừng cùng Hoàng Kim Quốc độ tương đối. Độ khó lớn nhất là so với phong đô huyễn tưởng địa ít một chút. Nếu là muốn này 6 cái huyễn tưởng địa tin tức cùng vị trí lời nói, sẽ dùng vũ khí trời sinh tới trao đổi đi. Dương Húc Quang vốn là nghe Valkyrie nói tốt lúc, hắn còn tràn đầy vui mừng quá đổi thần sắc. Nhưng là sau đó Valkyrie lại nói phải dùng vũ khí trời sinh tới trao đổi. Hắn lúc này mới ngượng ngùng nói, dư thừa vũ khí trời sinh phần lớn cầm đi đổi thành chấp niệm thức ăn. Vậy hay là sau này có cơ hội lại trao đổi được rồi. Lúc này, Bùi Kiêu không vì người thấy thở dài âm thanh, tiếp lấy hắn liền hướng về phía những người còn lại nói. Nếu chúng ta đã cùng thế giới chính quyền không nể mặt mũi, như vậy cũng không sao cố kỵ, ta đem ta sau khi chết, rồi đến nước Mỹ xuất hiện trước. Trong lúc này 4 tháng trống không trải qua đều nói cho mọi người đi. Ta lúc ấy, cứ như vậy, Bùi Kiêu đưa hắn ở âm phủ trong địa ngục 4 tháng trải qua nói ra hết. Đặc biệt nhắc tới ở trong đó thấy những thứ kia linh hồn tự do biến thành quỷ quái tình huống cũng nói ra, cho đến hắn ở nơi nào trải qua vô số nguy hiểm. Cuối cùng trở lại dương thế mới thôi. Trong thời gian này các loại hết thảy, nghe những người còn lại trợn mắt hốc mồm. Phảng phất là nghe một trận kinh hiểm động tác phiến một dạng cho đến hắn đã nói xong thật lâu sau. Mọi người lúc này mới từ từ tinh thần phục hồi lại. Nhưng là trong lúc nhất thời đều tựa như còn không thể tin được. Tất cả đều là lăng lăng nhìn hắn. Valkyrie nhưng là cặp mắt sáng lên. Nàng vội vàng lại hỏi tốt hơn một chút chi tiết. Bao gồm Bùi Kiêu ở âm phủ trong địa ngục bản thân nhìn thấy quỷ quái chủng loại. Thực lực, thậm chí còn những quỷ này quái tiến hóa thành chân ma cấp quá trình. Còn có cho đến Bùi Kiêu ở đó vắt ngang đại liệt trong miệng thấy vô số tầng đại địa. Những thứ này tất cả đều hỏi đến rồi cái tỉ mỉ. Nàng lúc này mới có chút thở phào đạo. Quả nhiên cùng dự ngôn bên trong giống nhau a. Không đơn thuần là nàng. Ở bên cạnh nàng cái kia tiểu cô nương cũng là trợn mắt hốc mồm dáng vẻ. Nàng lẩm bẩm nói, cùng Raihat ca ca nói như thế à. Bùi Kiêu nghe hiếu kỳ vô cùng. Hắn hỏi, chẳng lẽ ngươi trong đoàn đội cũng có người là từ kia vết rách trong không gian chạy trốn? Ra ngoài sao? Valkyrie vẫn còn ở cẩn thận suy tư điều gì? Kia tiểu cô nương nhìn Valkyrie liếc mắt, rồi mới hồi đáp, không, Raihat ca ca là có dự ngôn đặc thù năng lực nhân. Hắn tiêu hao số lớn vũ khí trời sinh chấp niệm, dự ngôn rồi vết rách trong không gian tình huống, bao gồm tầng ngoài nhất quỷ quái chủng loại, bao gồm bên trong quỷ quái số lượng, thực lực, còn có địa hình đặc thù cũng cho dự ngôn qua một lần. Cùng như lời ngươi nói vết rách không gian tình huống cơ hồ hoàn toàn tương tự. Cho nên chúng ta mới kinh ngạc như vậy đây. Đang lúc này, bỗng nhiên toàn bộ huyễn tưởng địa kịch liệt run lên. Phảng phất là toàn bộ huyễn tưởng địa xảy ra động đất một dạng bất quá này rung một cái sau đó liền. Lập tức lắng xuống chấn động, lại phảng phất cái gì sự tình cũng không phát sinh như thế. ngoại trừ vài người không kịp phản ứng hạ bị đánh ngã trên đất trở ra. Cũng không có khác tổn thương gì phát sinh, cùng Diệp Vũ trên người lại toát ra tử sắc khí thế chàng. Vừa cảm giác chung quanh vừa nói, phụ cận không lợi hại gì quỷ quái a, này chấn động là chuyện gì xảy ra đây? Valkyrie yên lặng đứng lên nói, thế giới chính quyền đem điều này huyễn tưởng địa cho hoàn toàn phong bế. Cửa vào đã không còn tồn tại, có một nói đơn giản pháp, chúng ta lại cũng không ra được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.